Hoạn sủng lục dược, chương 30, C30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lai đẩy ra Sán Châu, xoay người muốn chạy. Sán Châu hồng con mắt chất vấn, cho nên người thật là ngươi giết. Vương Lai không nói chuyện, ngươi hiện tại như thế nào như vậy đâu. Vương Lai, ngươi vì cái gì muốn đem chính mình biến thành như vậy? Tại đây trong cung ngốc lâu rồi, thật sự thiện ác không biện sao? Ngươi không thể thế nhưng làm chút không tích đức sự tình a. Tích đức? Vô căn vô hậu người cho ai tích đức? Vương Lai cười, hắn niên thiếu không lớn, mới 17, ngũ quan đoan chính lại thanh tú, đã lanh lợi lại an tĩnh. Chỉ là lúc này hắn từ trước đến nay ôn hòa đôi mắt nhiễm một tia thị huyết dị sắc. Sán Châu bỗng nhiên liền khóc, nàng nghẹt ngào mà nói, cho ta tích đức không được sao? Ngươi mặc kệ ta chết sống sao? Ta đã sớm cùng ngươi cột vào cùng nhau, ngươi thọc người khác nhiều ít dao nhỏ, những cái đó dao nhỏ sớm muộn gì muốn dừng ở ta trên người. Ngươi không sợ chết, nhưng ngươi tạo nghiệt đều sẽ báo ứng ở ta trên người. Nàng đi kéo Vương Lai tay áo, lại một chút đi nắm chặt hắn phát run tay. Vương Lai mãnh một nhắm mắt, hung hăng tâm, kia ngày sau ly ta xa một ít. Sán Châu còn muốn nói cái gì, thấy Bùi Hồi Quang chính hướng bên này đi, nàng ngẩn ra, không khỏi buông lỏng ra Vương Lai, lược sợ hãi về phía lui về phía sau, một mực thối lui đến rác trong phòng. Vương Lai trong lòng cả kinh, lập tức quỳ xuống nói chuyện, xảo nhiễu trưởng ấn, tự thỉnh trách phạt. Hắn cúi đầu dập đầu, liền cha nuôi cũng không gọi, thay đổi cung kính xưng hô. Bùi Hồi Quang rũ mắt bế hắn, không thể hiểu được hỏi câu, giết người là cái gì tư vị? Vương Lai quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, tâm tư xoay chuyển bay nhanh đi nghiền ngẫm như thế nào trả lời. Cuối cùng nói, dạ dày trung toan khổ dị thường, thập phần không khỏe. A, Bùi Hồi Quang lược khom lưng, tưởng trở thành nhà ta người như vậy sao? Vương Lai trong lòng kinh hãi, mấy phen do dự, cuối cùng nói lời nói thật. Suốt đời sở cầu, liền điểm này theo đuổi. Bùi Hồi Quang lại cười nhạt một tiếng, ngồi dậy tới. Vương Lai mở mịt, này, điểm này theo đuổi. Bùi Hồi Quang lại mở miệng, kia nha đầu. Vương Lai tâm lại lập tức huyền lên, cấp hô thanh, cha nuôi, nếu tưởng báo ứng không lọt vào trên người nàng, vậy làm việc sạch sẽ chút miễn đi hậu hoạn, đem có thể hại nàng mọi người trước lộng chết cái hoàn toàn. Bùi Hồi Quang vê tuyết trắng mềm lệ đường bỏ vào trong miệng tới ăn. Một bên ăn đường, một bên hướng trên lầu đi. Thẩm Hồi ngồi ở mộc thang thượng, cẩn thận đọc trên đầu gối du ký. Nàng ăn mặc tề ngực váy dài, nhất bên ngoài che chở một tầng đỏ bừng lụa mỏng, bên trong là mềm mại hồng nhạt miên liêu, lại bên trong một tầng màu sắc càng thiền, nhợt nhạt phấn bạch. Váy triển khai, dần dần vựng khai sắc thái ở mộc thang thượng từ từ chán. Trong thư các người hồ thư tịch nhưng thật ra không ít, nhưng cái loại này thông thiên đều là người hồ văn tự sách. Hiển nhiên làm hoàn toàn không hiểu người hồ văn tự người vô pháp xuống tay. Cũng may Thẩm Hồi tìm được này sách du ký. Này sách du ký gần ngàn tự, dùng Trung Nguyên cùng Hồ Man hai loại văn tự. Thẩm Hồi nắm mày, ngón tay chỉ vào sách thượng văn tự, một chữ so đối với nỗ lực đi ký ức. Đường Thẩm Hồi đọc xong trên đầu gối sách cuối cùng một tờ khi, đứng ở cửa xem nàng hồi lâu, Bùi Hồi Quang mới hướng bên trong đi. Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Hồi dương mắt thấy Bùi Hồi Quang, hoảng sợ, trên đầu gối sách ngã xuống, khái mộc thang, rơi xuống trên mặt đất. Bùi Hồi Quang khom lưng, nguyệt bạch miên sưởng phất quá mặt đất. Hắn đem du ký nhặt lên tới, liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở chỗ cao Thẩm Hồi, đem sách đưa cho nàng. Thẩm Hồi nắm chặt trên đầu gối mềm mại váy liêu, đem du ký tiếp nhận tới thả lại tối cao trên kệ sách. không đọc. Bùi Hồi Quang hỏi, này vốn đã đọc xong. Nàng ở Bùi Hồi Quang địa phương đọc sách. Hiển nhiên nàng muốn học người Hồ Văn tự là không thể gạt được Bùi Hồi Quang. Nàng cũng không che lấp. Thẩm Hồi đứng lên, một tay chống tủ sách, một tay đề váy, thật cẩn thận mà đi xuống cất bước, đãi mau dẫm đến mặt đất. Nàng động tác tự nhiên mà đem tay đưa cho Bùi Hồi Quang, làm hắn tới đỡ. Bùi Hồi Quang dương mắt xem nàng, nghĩ thầm này tiểu hoàng hậu thật đúng là đem hắn trở thành nô bộc. Bất quá, hắn đảo cũng đem người ổn thỏa mà từ mộc thang thượng đỡ xuống dưới. Hồ Man nơi Vu Tư Nhân lập tức muốn tới. Bổn cung muốn học học bọn họ ngôn ngữ. Trưởng ấn nơi này nhưng còn có dễ hiểu nhập môn sách. Tả hữu không thể gạt được hắn, còn không bằng trực tiếp cùng hắn muốn thư. Nương nương nếu là muốn học, nhà ta giáo nương nương là được. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn về phía Bùi Hồi Quang, hiển nhiên lại cao hứng lại ngoài ý muốn. Chỉ là hôm nay không được, nương nương về trước Chiêu Nguyệt cung đi. Thẩm Hồi càng kinh ngạc, nàng hơi hơi dương mắt nhìn Bùi Hồi Quang, như thế nào, nương nương cấp nhà ta ấm giường ấm nghiện rồi, không bỏ được đi. Bùi Hồi Quang cách váy liêu, nhéo nhéo Thẩm Hồi mông, Thẩm Hồi hướng một bên né tránh. Bùi Hồi Quang đem hồng hạc tiểu bình sứ cuối cùng một cái mềm lệ đường đảo ra tới, nhét vào Thẩm Hồi trong miệng, lại cởi xuống trên người miên sườn, khoác ở Thẩm Hồi trên người, đem người đưa đến cửa thang lầu, đứng ở mặt trên nhìn theo Thẩm Hồi rời đi. Thẩm Hồi cắn trong miệng kẹo mềm, trong lòng nghi hoặc, nàng tổng cảm thấy Bùi Hồi Quang hôm nay có điểm kỳ quái, giống như thất thần. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hồi mặc chỉnh tề hướng Thái Hậu bên kia đi. Tuy nói Thái Hậu cao ốm không muốn lý trong cung sự, nhưng lại quá hai ngày, Vu Tư Nhân liền phải tới rồi. Nghe nói còn đưa lên một đôi song sinh kim đồng mỹ nhân tiếp đãi việc, Thái Hậu không thể bất quá hỏi. Hôm nay đến đều là vị phân cao phi tần, còn có vài vị vương phi. Này Hồ Man Nhân mỗi năm tiến phụng khi, tổng muốn mượn cơ hội khoe khoang một phen. Thái Hậu cười lạnh một tiếng, đã từng phụ thuộc tiểu quốc, hiện giờ cánh ngạnh, lại không có can đảm sinh chiến sự, cố tình muốn ở việc nhỏ thượng khoe khoang chính mình năng lực. Hãy chờ xem, khẳng định lại muốn lực sĩ luận võ, nói không chừng tới cái tân đa dạng, còn muốn đưa ra bọn nữ tử kết cục tỉ thí. Tĩnh Tần cười khanh khách mà nói tiếp. Những cái đó chưa hóa khai man nhân sao so đến qua chúng ta mênh mông đại quốc. Bất quá tự rước lấy nhục. Lúc này mới mấy ngày, Giang Triều Y đã từ Tĩnh Tài Tử biến thành Tĩnh Tần. Mặt khác phi tần cũng đi theo phụ họa. Thẩm Hồi lặng lẽ đánh giá Thái Hậu, cảm thấy Thái Hậu nét mặt tỏa sáng, tâm tình cũng rất tốt, hoàn toàn không phải lần trước thấy khi suy yếu bộ dáng. Trong điện đại gia nói nói cười cười, không khí thực hảo. Thẩm Hồi trong lòng lại biết Thái Hậu lời này nói không đúng. Vu Tư đích xác từng là nước phụ thuộc, nhưng hôm nay đã không phải. Nói nữa, liền tính Vu Tư là nước phụ thuộc khi, phụ cũng không phải Đại Tề. Vương triều thay đổi ở lịch sử sông dài chung chưa bao giờ đình trì. Bất đồng với 300 năm trước triều, 600 năm tiền vệ, hiện giờ Đại Tề lập quốc không đến 30 năm, căn cơ thập phần bạc nhược, bằng không những cái đó đã từng nước phụ thuộc cũng không đến mức một đám phân cách đi ra ngoài. Hoàng hậu mới vừa vào cung không bao lâu, tuổi tác cũng tiểu, tiếp đãi việc, các người mấy cái muốn nhiều giúp đỡ tham mưu, không thể ra sai lầm. Thái hậu nói người là Hiền Quý Phi, Đoan Quý Phi, Lan Phi, còn có Cẩm Vương Phi, vài người một bên tán hoàng hậu thông tuệ định có thể xử lý tốt, một bên biểu quyết tâm chắc chắn tận tâm tận lực. Thẩm Hồi tự nhiên trịnh trọng đồng ý Thái hậu công đạo. Lại qua không nhiều trong chốc lát, Thái hậu sưng mệt, các cung lục tục đứng dậy cáo lui, mới ra môn. Thẩm Hồi xa xa thấy dưới tàng cây Thương Thanh các tiểu thái giám Thuận Tuế, không khỏi ngẩn ra, Bùi Hồi Quang nên không phải là lúc này muốn tìm nàng đi. Thẩm Hồi thần sắc như thường mà trở về đi, khóe mắt lại liếc Thuận Tuế. Thế nhưng thấy Thuận Tuế đón nhận Lan Phi, khom lưng bẩm lời nói. Sau đó vì Lan Phi dẫn đường, Thẩm Hồi dừng lại bước chân. Có điểm ngốc, Cẩm Vương Phi không phải một người tiến cung. Các cung phi tử rời đi sau, nàng chuyển tới thiên điện đi. Cẩm Vương dựa ở trên giường, vỗ về trong tay một khối tỳ hưu đồ cổ, dược nhưng mang tiến cung. Hắn híp mắt, trên mặt tàn rượu sau màu đỏ. Cẩm Vương Phi cười lạnh một tiếng, nói, Vương gia, liền tính ngài lại tưởng được đến Hoàng hậu, cũng không thể ở trong cung cường nàng đi. Nàng hiện tại còn là Hoàng hậu. Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh đem Hoàng hậu thỉnh đi Vương phủ cho bổn Vương hạnh? Cẩm Vương nói, Bùi Hồi Quang kia thiến tặc liền kém Minh Kỳ năm sau sẽ giúp bổn Vương xưng đế. Không chỉ có là Hoàng hậu, Hoàng huynh hậu cung các mỹ nhân đều là bổn Vương. Nhân ích lợi đi đến cùng nhau phu thê rất nhiều. Giống Cẩm Vương cùng Cẩm Vương Phi như vậy không hề cảm tình phu thê nhưng thật ra cực nhỏ. Ly ăn Tết cũng không đến nửa tháng. Vương gia liền như vậy cấp khó dàn nổi. Cẩm Vương Phi nỗ lực khuyên. Ngươi không hiểu. Cẩm Vương cười quơ quơ ngón trỏ. Hoàng huynh trong cung mỹ nhân thật sự là quá nhiều. Không rảnh lo Hoàng hậu. Tẩm trướng từ nay còn không có câu thượng hoàng sau danh nhi. Thật là không biết nói Hoàng huynh cái gì hảo. Sách, nhưng thật ra đa tạ Hoàng huynh cho bổn vương lưu trữ. Mỹ nhân đệ nhất khẩu, luôn là càng tiên. Cẩm Vương ngồi dậy, lại đổ một chản rượu tới uống. Vương gia tưởng ở trong cung sàng bậy, nếu bị Hoàng đế phát hiện, liền tính Bùi Hồi Quang có tâm giúp Vương gia. Cẩm Vương giận dữ, quăng ngã trong tay chén rượu, màu đỏ tươi mát, bị phát hiện lại như thế nào? Làm cho Hoàng đế mặt hạnh hắn Hoàng hậu lại như thế nào? Cẩm Vương Phi có tâm lại khuyên, lại cũng không dám mở miệng, ít nhất hiện tại không dám mở miệng. Tề gia Nam Nhi đều có cái này tật xấu, thích rượu, thiên tửu lượng kém, say rượu lúc sau liền mất trí, không tính cá nhân. Bị Cẩm Vương nhớ Hoàng hậu, lúc này chính tâm sự nặng nề mà ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Nàng cân nhắc chính mình có thể vì Dục Nhi tìm tới Bùi Hồi Quang. Kia Lan Phi liền không thể vì mới sinh ra tiểu điện hạ hướng đi hắn hiến hảo. Tề Dục tên là đại thần nghĩ đi lên, mới sinh ra tiểu điện hạ lại được bệ hạ ban danh. Nóng chảy. Bệ hạ đối Tề Dục không mừng cùng đối Tề Nóng Chảy yêu thích hình thành tiên minh đối lập. Đây là trong cung tất cả mọi người xem ở trong mắt. Thẩm Hồi đều không phải là truy quyền người. Nhưng hôm nay đã muốn chạy tới này một bước. Nàng nếu lui, người khác chưa chắc sẽ bỏ qua Dục Nhi. Hoàng đế huynh trưởng có mấy cái đến chết già. Thiên Dục Nhi còn không được Hoàng đế yêu thích. Thẩm Hồi thậm chí lo lắng Hoàng đế trực tiếp lập Tề Nóng Chảy vì thái tử. Dục Nhi liền liền mệnh đều khó bảo toàn. Huống chi, Tề Nóng Chảy tuổi tác càng tiểu. Sớm dựa vào Bùi Hồi Quang. Kia đại tề có phải hay không còn muốn tiếp tục hư thối đi xuống. Nàng trong lòng, luôn là hoài một viên thịnh thế chi tâm. Thẩm Hồi nhớ tới ca ca. Cũ bộ đạp vỡ thẩm ra ngạch cửa lại như thế nào? Ca ca vẫn là không có phục hồi như cũ trước lấy thực quyền. Thẩm Hồi lại bắt đầu hạt cân nhắc. Đêm qua Bùi Hồi Quang vì cái gì không cho nàng lưu tại Thương Thanh Các? Chẳng lẽ là đem nàng đuổi? Lại thỉnh Lan Phi qua đi. Kéo kẹt, một tiếng đẩy cửa động tĩnh. Sán Châu bưng nước trà tiến vào. Bổn cung đẹp sao? Thẩm Hồi hỏi. Sán Châu sửng sốt, chạy nhanh nói, đó là đương nhiên a. Sán Châu liền chưa thấy qua so nương nương càng mỹ người. Thiệt tình lời nói, Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng. Sán Châu hoài nghi chính mình nghe lầm, hiếm lạ mà đi đánh giá Thẩm Hồi. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, bắt đầu ảo não, nghi ngờ chính mình không có sử mỹ nhân kế thiên phú. Rõ ràng đều bất cứ giá nào, như thế nào còn ngượng ngùng không đem người thật sự hống tới tay. Hừ, Thẩm Hồi lại trọng hừ một tiếng. Sán Châu lúc này xác định chính mình không nghe lầm. Bùi Hồi Quang đã khuya mới hồi Thương Thanh Các. Hắn vào thư các, liếc hướng Thẩm Hồi. Thẩm Hồi ngồi dưới đất phô tuyết trắng nhung thảm thượng, tóc mây rời rạc mà dựa phía sau ngọc thạch trường án. Thạch lựu hồng váy dài diễm lệ như hà, lộ ra trần trụi tiểu đủ cùng bạch mắt cá. Bùi Hồi Quang không nhanh không chậm mà bắt chuyển một vòng chỉ thượng hắc ngọc giới. Thẩm Hồi phủng quyển sách nhẹ nhàng đè ở ngực. Nghịch quang ảnh vọng lại đây. Trưởng ấn, bổn cung đọc được không hiểu địa phương. Bùi Hồi Quang tự nhiên nhớ rõ tối hôm qua nói qua muốn dạy nàng Vu Tư Văn. Hắn đi qua đi, ngồi Thẩm Hồi bên người ngồi xuống. Một chân chi, một chân tùy ý hoành nghiêng. Hắn hỏi, nơi nào, bổn cung đọc được, say hôn sâu táo, không phải thực hiểu trong đó tư vị. Thẩm Hồi dương mắt nhìn hắn. Trưởng ấn hiểu không? Bùi Hồi Quang hơi giật mình. Tiện đà cười, hắn bế Thẩm Hồi, chậm gì gì mà nói. Nương nương tuổi nhỏ như thế trọng dục nhưng không tốt. Thẩm Hồi buông lỏng tay, phủng sách chảy xuống, dừng ở thạch lựu hồng trên váy. Nàng đôi tay chống ở Bùi Hồi Quang trên đùi, thượng thân trước khuynh, lập tức kéo gần khoảng cách tiến đến Bùi Hồi Quang trước mặt. Làm bổn cung thử một lần, tốt không? Bùi Hồi Quang ngửi được một chút ngọt thanh hơi thở, biết nàng tới khi ăn qua quả quýt đường. Thẩm Hồi lông mi nhẹ nhàng run một chút, do dự giây lát lướt qua. Nàng trước nhẹ nhàng mà, bính một chút Bùi Hồi Quang khóe môi. Cách chương.